Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 hiện tại là lúc này rồi sao? Bạo lá gan canh thứ 6, cầu đặt mua nguyệt phiếu, siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương ngay tại không biết mệt mỏi khu vực cầu khổ luyện. Lão Băng tại sân huấn luyện chính giữa giả lập ra một khối khu vực. Nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế cũng là bị chia làm rất nhiều hình vuông ô nhỏ từ. Đường Dương Dương tại mảnh này khu huấn luyện vực nội dẫn bóng lúc. Sân huấn luyện sẽ bên cạnh hắn ngẫu nhiên cái nào đó ô nhỏ từ bên trong mô phỏng ra phòng thủ cầu. Thủ phòng thủ động tác, hoặc thân thể áp chế, hoặc chùi bóng, hoặc chặn đường cắt bóng, sinh động như thật. Tựa như thật sự là ở trong trận đấu. Cùng lúc đó, Dương Dương bên cạnh sẽ ngẫu nhiên sáng lên một cái khác ô nhỏ tử. Dùng hết băng thuyết pháp, sáng lên ô nhỏ tử đại biểu cho Dương Dương tại đối mặt giả lập phòng thủ cầu thủ lúc tối ưu tuyển. Hạng mà Dương Dương nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dẫn bóng đột phá hoặc thoát khỏi phòng thủ. Cầu thủ tiến vào đèn sáng ô nhỏ tử bên trong. Mặc kệ là thành công hoặc thất bại, tại quy định thời gian về sau, sân huấn luyện sẽ lập tức đổi mới, lại ngẫu nhiên soát ra phòng thủ cầu thủ cùng đèn sáng ngăn chứa. Loại huấn luyện này có chút cùng loại với giống như là đang chơi đánh chuột đất trò chơi. Khác biệt chính là, đánh chuột đất là dùng chùy đi đánh ngoi đầu lên chuột đất. Mà sân huấn luyện bên trong... Dương Dương thì là muốn dẫn cầu đột phá hoặc thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Tiến vào đèn sáng ngăn chứa, mà mặc kệ là thành công hoặc thất bại, siêu cấp sân huấn luyện đều không có cho hắn tỉnh lại cùng do dự thời gian. Một vòng tiếp một vòng đổi mới, Dương Dương căn bản không có thời gian đi cân nhắc vấn đề khác. Chỉ là càng không ngừng nhận lấy khiêu chiến, toàn bộ huấn luyện hạng mục duy trì 30 phút. Đây là hôm nay Lão Băng vừa mới cho ra một hạng hoàn toàn mới huấn luyện hạng mục. Nói là có thể huấn luyện Dương Dương càng thêm linh hoạt xuyên thẳng qua tại các loại phòng thủ. Hoàn cảnh bên trong, đồng thời càng thêm mau lẹ linh mẫn hoàn thành động tác ở giữa hoán đổi. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất tiến hành huấn luyện như thế, nhưng Dương Dương lại rõ ràng cảm nhận được cái này huấn luyện độ khó cùng ý nghĩa. Nói như thế nào đây? Tại khối này khu huấn luyện vực bên trong, hắn luôn luôn gặp phải đối thủ lửa xém lông mày phòng thủ. Nhất định phải tại không gian thu hẹp bên trong, trong thời gian cực ngắn cấp tốc làm ra phản ứng. Cái này không chỉ có đối phản ứng của hắn tốc độ cùng dưới chân tần suất có phi thường cao yêu cầu. Đồng thời cũng có thể tiến một bước huấn luyện hắn đối thân thể của mình trưởng khống cùng vận dụng. Dùng hết băng thuyết pháp, cái này còn vẻn vẹn chỉ là sơ bộ huấn luyện, tiếp xuống phòng thủ cầu thủ thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Đối mặt áp lực sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có thể sẽ ngẫu nhiên theo ra hai tên thậm chí nhiều hơn phòng thủ cầu thủ. Đôi này Dương Dương tới nói, thật sự là quá có rèn luyện giá trị, minh bạch đến cái này một hạng huấn luyện khó được. Dương Dương huấn luyện đến phi thường đầu nhập, không dám có chút lười biếng, lại thêm siêu cấp sân huấn luyện bên trong hắn không biết mệt mỏi. Cho nên dòng dã 30 phút đều đang vùi đầu khổ luyện. Đợi đến Lão Băng hô ngừng về sau, hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại có loại tinh thần cảm giác uể oải. Đây là lực chú ý thời gian dài độ cao tập trung di chứng. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Eredivisie cấp bậc phòng thủ áp lực. Nếu là mạnh hơn chút nữa, ta sợ là ăn không tiêu. Dương Dương cười khổ nói. Tính toán ra, thành công của hắn suất không đến một nửa. Trải qua thường xuất hiện sai lầm, cho dù là tại chân thực tranh tài hoàn cảnh bên trong. Một đối mặt Eredivisie phòng thủ cầu thủ. Dương Dương cũng không có nắm chắc làm được 100% xác suất thành công. Lại càng không cần phải nói là tại loại này cường độ cao. lại cực kỳ phức tạp hay thay đổi hoàn cảnh huấn luyện bên trong. Từ từ sẽ đến, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Lão băng từ tốn nói, người thân thể là rất bình thường thần kỳ. Ngươi bây giờ cảm thấy áp lực như núi. Đó là bởi vì ngươi còn không có thích ứng. Chờ đến ngươi thích ứng, nó liền không có cách nào lại thỏa mãn ngươi. Chỉ có thể lại đề thăng huấn luyện của nó cường độ. Dương Dương gật đầu, hắn đối với chuyện này là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lúc trước còn tại Almere thời điểm, hắn cho mình chế định kế hoạch huấn luyện nhìn cường độ đặc biệt lớn. Nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, hắn không thể không nói, kia đều là trò trẻ con, mà trong đó khác biệt chính là Dương Dương tiến bộ. Từ hôm nay trở đi, về sau mỗi ngày cùng ngươi một đối một huấn luyện phòng thủ cầu thủ thực lực liền tăng lên tới châu Âu gấp bậc. Dương Dương nghe xong trong lòng vui mừng, không nghĩ tới lại thăng cấp, nhưng đang kinh hỉ về sau. Hắn vừa tối từ bàn tính toán một cái, nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn là tại năm ngoái tháng 12 thời điểm, bồi luyện đối thủ từ Eredivisie lên tới Eredivisie, không nghĩ tới trọn vẹn hơn một năm, mới từ Eredivisie lên tới châu Âu Cup. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực tăng lên là càng ngày càng khó, nhưng hắn cũng minh bạch, bóng đá một chuyến này chính là kim tự tháp kết cấu. Càng lên cao đi, thực lực càng mạnh ngôi sao bóng đá, nhân số càng ít, muốn đạt tới cái mục tiêu này thì càng khó. Càng quan trọng hơn là, càng lên cao, ngoại trừ đối cầu thủ thực lực bản thân yêu cầu càng cao bên ngoài, đối cầu thủ tâm trí cũng có cao hơn yêu cầu. Xem ban đầu ở Almere tuế nguyệt, Dương Dương liền rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình. Hắn hôm nay càng thêm tự tin, cứng cáp hơn, gặp được sự tình cũng càng thêm tỉnh táo. Lão băng từng trải qua nói một câu, không có cường đại linh hồn chèo chống, mạnh hơn thân thể cũng bất quá là cỗ trống rỗng thể xác mà thôi. Dương Dương hiện tại càng ngày càng có thể cảm nhận được câu nói này chân đế. Cũng bởi vì dạng này, cho nên hắn chưa hề cũng không dám có một tơ một hào lười biếng. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là mạnh lên, để cho mình trở nên càng mạnh. Hắn không hy vọng cùng loại với vừa mới phát sinh ở Champions League trên sàn thi đấu sự tình xuất hiện lần nữa. Hắn hy vọng có thể đem thắng lợi mang về cho những cái kia ủng hộ và ủng hộ hắn fan bóng đá. Hắn không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Nghĩ tới đây, Dương Dương tinh thần một trận phấn chấn, một lần nữa lại đứng lên. Đến, lão băng, tiếp theo hạng huấn luyện. Đường Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong vùi đầu khổ lúc luyện. Trong hiện thực hắn lại là cưỡi tại từ Nhật Bản Tokyo bay hướng Amsterdam chuyến bay bên trên. Đánh xong Toyota Cup về sau, Ajax trở lại Amsterdam chấp nhận giải tán. Đội bóng nguyên bản nói với Dương Dương qua, cho phép hắn từ Tokyo rời đội, trực tiếp trở về Trung Quốc. Nhưng Dương Dương cuối cùng cự tuyệt câu lạc bộ đề nghị đi theo đội bóng trở về Amsterdam, bởi vì hắn cùng Winston Bogart đã hẹn, hắn muốn tại toàn bộ đông nghỉ kỳ tiếp tục tăng cường thân thể của mình huấn luyện, đồng thời điều chỉnh tốt trạng huống thân thể của mình. Hắn hy vọng có thể tại hạ nửa trình biểu hiện được càng tốt hơn, càng thêm xuất sắc, dẫn đầu Ajax nghịch chuyển Eindhoven. Đồng thời tốt nhất có thể trên UEFA Cup có tư cách ném đi Champions League. Dương Dương cảm giác sâu sắc tự trách áy náy. Hắn hy vọng đội bóng có thể trên UEFA Cup có tốt biểu hiện, mà những này đều cần hắn phát huy đến càng thêm xuất sắc, kích phát ra tốt hơn trạng thái. Dương Dương tại đi ngủ, còn lại cầu thủ thì là ngồi tại chỗ top 5 top 3 nói trò cười. Đội trưởng Galasek cùng Heitinga thì là bưng lấy Toyota Cup, thỉnh thoảng nghe được có đồng đội miệng bên trong lẩm bẩm Dương Dương xe Toyota. Kia là Toyota Cup tốt nhất cầu thủ phần thưởng. Ngồi tại hàng trước nhất, Ronald Koeman nhô đầu ra, nhìn thoáng qua phía sau cầu thủ, nhất là nhắm mắt lại đi ngủ Dương Dương, trong lòng rất là thổn thức. Mùa giải sơ, hắn cùng đội bóng đều còn tại kế hoạch, Dương Dương nhanh nhất cũng muốn đến mùa giải tiếp theo mới có thể tiếp nhận ban. Cho nên kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ đều cho rằng bản mùa giải hẳn là đại lực nâng đỡ Wesley Song, cam đoan đội bóng tiến công hiệu suất. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương tốc độ tiến bộ vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn cho tới bây giờ tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh vào 11 cầu, đưa lên 8 lần trợ công. Phần này phiếu điểm tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều ngã nát con mắt. Cho dù là ngay cả coi trọng nhất con đường của hắn Đức Caro đều hoàn toàn nghĩ không ra. Quá kinh diễm, nhưng tất cả mọi người cũng đều rất bình thường lo lắng. Dù sao thi đấu vòng tròn mới vừa vặn hơn phân nửa. Dương Dương tại quá khứ một đoạn thời gian thực sự quá mức mệt nhọc. Bôn ba qua lại liền không nói. Thường thường một tuần xong thi đấu, tất cả mọi người lo lắng hắn sẽ ở hạ nửa trình không chịu đựng nổi. Nói cho cùng, hắn mới 18 tuổi, cho dù là nhất danh trưởng thành ngôi sao bóng đá, đều chưa hẳn có thể đối phó được gian nan như vậy tranh tài áp lực. Huống chi là hắn cái tuổi này. Trước đó, Winston nói với ta, Dương Dương muốn thuê hắn tại Đông nghỉ kỳ đảm nhiệm tư nhân huấn luyện viên một chuyện. Ta đã phê chuẩn, Jan Cruyff đằng bớt nhẹ nói. Hắn là Ajax thể năng tổ người phụ trách, thể vừa có thể dạy luyện Winston Bogart cũng coi là trợ thủ của hắn. Đối với thi đấu vòng tròn ngừng kỳ, huấn luyện viên tiếp việc tư, câu lạc bộ bình thường đều là bất kể, dù sao đoạn thời gian này bọn hắn đều đang nghỉ phép. Nghe Winston ngữ khí, Dương Dương lần này thật là hạ quyết tâm. Hắn hy vọng tại Đông nghỉ trong lúc đó bảo trì huấn luyện, điều chỉnh trạng thái, muốn tại hạ nửa trình kéo dài trên nửa trình biểu hiện xuất sắc. Ronald Koeman cùng Luther Carroll nghe xong đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương tán thưởng. Mặc kệ là tại tự hạn chế vẫn là tại chăm chỉ khắc khổ, Dương Dương chưa hề đều là trong đội cầu thủ làm gương mẫu. Căn bản không cần bọn hắn quan tâm, mà lại, Dương Dương là nhất danh cầu thắng sao sao phi thường cường liệt cầu thủ. Tranh tài đấu trí cũng là không thể nghi ngờ. Dạng này cầu thủ tuyệt đối là bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều khát vọng đạt. Được, ta đề nghị, cho phép bọn hắn sử dụng The Toecom phòng tập thể thao cùng huấn luyện khí giới. Luther Carroll đề nghị. Ronald Koeman gật đầu, được, chuyện này sau khi trở về liền thông chi Winston Bogart, miễn phải ở bên ngoài trong phòng thể hình xảy ra vấn đề. Ajax ở phương diện này tối thiểu nhất, càng thêm chuyên nghiệp, đầu nhập cũng càng cao. Ta bây giờ tại nghĩ, có phải hay không hẳn là điều chỉnh một chút đội bóng chiến thuật đấu pháp? Ronald Koeman nhíu mày nói. Luther Carroll cùng Jan Cruyff đằng bớt đều nhao nhao bắt được Ronald Koeman ý ở ngoài lời. Tăng thêm một bước Dương Dương tại đội bóng bên trong chiến thuật tác dụng. Cái này không chỉ có là Ajax kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ một mực tại thảo luận đề. Cũng là ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá vẫn luôn tại nhiệt nghị. Căn cứ Ajax kỹ thuật đoàn đội phân tích, cùng huấn luyện viên tổ thảo luận cho ra kết luận, nếu như muốn mức độ lớn nhất kích phát ra Dương Dương lực công kích cùng trên sân bóng uy hiếp. Cánh trái cầm xuống Wesley Song, để Piana bên trên, bên trong chàng, Galasek cùng De Jong tạo thành song tiền vệ phòng ngự, một phương diện có thể cam đoan hậu phòng tuyến vững chắc, để hai đầu đường biên cầu thủ càng thêm yên lòng đầu nhập tiến công. Đồng thời cũng có thể kích phát Schneider, Pierna, Charestier cùng Dương Dương ở giữa lực công kích. Huấn luyện viên tổ chức đó không phải là không có nghĩ tới bộ dạng này bài binh bố trận. Nhưng Wesley Song là giá cao đi vào đội bóng. Nếu như lúc này bắt lấy hắn, cơ bản liền đại biểu cho hắn đem cùng Victor Scola bọn người hoặc là dự bị, hoặc là rời đội, mà lại, tại mùa giải sơ, Dương Dương nhưng không có biểu hiện ra giống như bây giờ thực lực cùng trình độ. Để huấn luyện viên tổ như thế nào yên tâm? Nhưng bây giờ là lúc này rồi sao? Ta cảm thấy có thể thực hiện. Luther Euro ủng hộ Dương Dương thượng vị. Jan Cruyff Đăng Bớt cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là thể năng của hắn cùng trạng thái. Vậy liền tạm thời giữ bí mật. Đông nghỉ kỳ sau lại quan sát một trận. Ronald Koeman cẩn thận nói. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn không phải trò đùa. Ai cũng không dám chủ quan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?